Vũ nghịch càn khôn, chương 1273, lấy thân làm trận, góc truyện audio.com, trong nháy mắt rơi lên trên mặt khối xương cốt, giọt máu lập tức thẩm thấu vào bên trong. Sở Nam nhanh như thiểm điện muốn mạnh mẽ chia lìa hai thứ nhưng mà kết quả không khác gì lúc trước hắn vận dụng lực lượng tựa như là bùn nhập biển khơi, không khơi dậy bất cứ gợn sóng nào. Sau khi nhỏ xuống hơn 10 giọt máu lên trên bề mặt hai khối xương cốt, Sở Nam lại lấy máu tươi nhỏ lên trên mảnh toái phiến. Nhỏ máu xong, Sở Nam lẩm bẩm, lấy máu tươi của ta lập thể, ta thề sẽ dốc hết khả năng, tìm kiếm các mảnh xương cốt bị phân tán của ngươi, để ngươi có thể khôi phục lại hình dáng sẵn có. Lời thề vừa dứt, hai khối xương cốt không hề rung động nữa. Sở Nam trợn mắt trong lòng vô cùng kinh hỉ, lập tức nói thêm. Hiện tại ta cần các ngươi tách ra, giúp ta một tay. Hắn vừa dứt lời, xương cốt cùng mảnh toái phiến lập tức chia lìa. Không kịp mừng rỡ, Sở Nam lập tức ném ra hai khối xương cốt liên tiếp bố trí hai bước. Giờ phút này, tinh thần trận đa đạt tới 16 bước. Trong nháy mắt xương cốt cùng mảnh toái phiến tách ra, thần thượng chợt cảm thấy một tia bất an trong lòng. Hắn liếc mắt nhìn Sở Nam, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Nếu đã lựa chọn cùng một thiên tài yêu nghiệt như vậy là địch, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội phát triển, tuyệt đối không cho phép hắn uy hiếp bản thân. Tuy nói nếu có thể đem một kẻ có đủ ngũ hành, có thể điều khiển được sấm sét nắm giữ sinh tử thân thể cường hãn như Sở Nam luyện chế thành con rối, sẽ vô cùng diệu dụng. Nhưng mà đã tới bước đường này, hắn không thể không buông tha cho con rối, trực tiếp chém giết, hủy diệt tên thiên tài này. Chỉ là khối thủy tinh quan khiến cho thần thượng vô cùng kiêng kỵ. Sở Nam bày trận, thần thượng cũng bày trận. Sở Nam đang bố trí tinh thần trận, sử dụng đến các loại tài liệu trận quý khó có thể tưởng tượng, còn thần thượng đang bố trí không gian liệt phùng trận, lấy lực không gian làm chủ. Thần thượng nhìn Sở Nam nói, có thể khiến cho ta vận dụng đến một chiêu này, ngươi phải cảm thấy tự hào. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Sở Nam không trực tiếp trả lời, hắn cũng nhìn ra ý đồ của thần thượng. Lực hút đang điên cuồng tản ra từ bên trong những cái khe không gian kia. Sở Nam hít sâu một hơi, nhất cổ tác khí, đề cao tinh thần, liên tiếp ném ra 2-3 khối toái phiến còn lại tương ứng với bước thứ 19 của tinh thần trận bố trí. Đến một bước này, Sở Nam cũng cảm thấy mỏi mệt. Nếu không phải trước đó vượt qua một lần hỏa kiếp, chỉ sợ là hắn đã không chống đỡ nổi rồi. Tinh thần trận khởi, tiếng quát của Sở Nam vừa dứt, tinh thần trận tuôn ra tinh quang mãnh liệt ngăn cản lực hút không gian càng ngày càng nồng đậm kia. Thần thượng nhíu mày, thì thầm. Tinh thần trận này của ngươi cùng với tinh thần trận trong trí nhớ của ta hoàn toàn khác xa nhau. Chẳng lẽ ngươi có được? Thần thượng không nghĩ tiếp, tâm trí hắn sáng ngời, suy tư một lúc lập tức hiểu được. Hắn đình chỉ bố trí không gian liệt phùng trận, thân hình nhoáng lên một cái, chảo sáo trên tay kéo một vệt xuyên thấu qua tinh quang, muốn xé nát tinh thần trận. Bang, một tiếng nổ lớn vang lên, một kích này của thần thượng bắn ngược trở lại. Hắn cũng không thể phá vỡ tinh thần trận, chỉ là dưới một kích này tinh thần trận cũng liên tục run rẩy. Tuy rằng Sở Nam là người bày ra tinh thần trận nhưng mà còn chưa hiểu được cách duy trì trận năng. Toàn bộ trận, góc truyện audio.com, pháp đều do hắn tự thân vận chuyển, dưới một kích này Sở Nam cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Võ thần quả nhiên là khó lường, tinh thần trận 19 bước cũng khó có thể ngăn cản hắn hoàn toàn. Sở Nam thì thào, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ điên cuồng, thần thượng chợt mở miệng nói. Tinh thần trận của ngươi còn khiếm khuyết rất nhiều, dựa vào nó căn bản là không thể cứu ngươi một mạng. Nói xong, thần thượng tiếp tục xé rách không gian tạo rất nhiều thành khe không gian. Mức độ lớn nhỏ, chiều dài vị trí của những khe không gian này đã được hắn tính toán một cách cẩn thận. Hắn không tùy tiện xé rách không gian tạo thành khe không gian, hắn cũng không thể, hơn nữa cũng không dám làm như vậy. Bởi vì khe không gian là một con dao hai lưỡi, có thể giết địch nhưng cũng có thể tự tổn hại mình. Lại là bốn đạo khe không gian đánh tới, Sở Nam bên trong tinh thần trận cảm thấy áp lực cực lớn. Lực hút cường đại từ bốn phương tám hướng tràn tới, tựa hồ muốn kéo tinh thần trận của hắn thành năm mảnh. Nhất là lực hút tản ra từ bên trong khe không gian liên tục phá nát tinh quang, tựa hồ muốn hủy diệt các loại trận tài liệu bố trí ra trận pháp, trụ chân vũ, mảnh toái phiến, khối xương cốt. Sở Nam cũng không lo lắng lực hút không gian có thể hủy diệt những trận tài này, chỉ là tinh quang bị điên cuồng phá vỡ khiến cho hắn hao phí rất nhiều năng lượng. Đến bước đường này, Sở Nam không thể trì hoãn thêm nữa, lập tức thực hiện cái ý tưởng điên cuồng vừa xuất hiện trong đầu kia. Trong nháy mắt hắn bước ra thiên nhai chỉ xích, vị trí chính là bước thứ 20 của tinh thần trận. Sở Nam muốn lấy thân bày trận. Tuy rằng vừa vượt qua hỏa kiếp khiến cho nhục thân của hắn cường đại gấp vài chục lần khi xưa, bày ra bước thứ 19 cũng không có cảm thấy đau đớn do tinh thần nhập thể. Nhưng mà lấy thân bày trận vẫn là một chuyện tương đối nguy hiểm. nhưng mà Sở Nam đã bị bức rơi vào đường cùng, đương nhiên Sở Nam dám thực hiện cái ý nghĩ điên cuồng này chỗ dựa lớn nhất vẫn là Thủy Tinh Quan. Lúc trước độ hỏa kiếp hắn quát lui Thủy Tinh Quan bởi vì hắn muốn tự mình vượt qua hỏa kiếp khiến cho quy tắc thuộc tính hỏa của bản thân viên mãn. Nhưng tới giờ phút này mà còn không vận dụng đến Thủy Tinh Quan thì không bằng kẻ ngốc rồi. Vừa bước ra một bước, Sở Nam lập tức xuất hiện ở vị trí bước thứ 20. Sở Nam lập tức phun máu, thân thể vừa mới sinh ra lập tức xuất hiện vết rách. Nhưng mà năng lượng tinh thần vẫn không hề quan tâm, điên cuồng rót vào bên trong thân thể hắn. Sở Nam cảm thấy được một cỗ nguy cơ bạo thể cực lớn, giống như là cột đá tạo thành từ những hạt cát đứng giữa một cơn bão sa mạc. Sở Nam tế ra lực lượng, sấm sét cùng với năng lượng thần bí đều được điều động ra chống cự uy lực của cỗ năng lượng tinh thần này. Sở Nam không chỉ phải đối mặt với uy lực của tinh thần mà còn lực lượng không gian đang không ngừng tàn phá khắp bốn phía. Đúng lúc này, lực hút không gian giảm bớt không ít, tốc độc tinh quang bị phá cũng dần dần chậm lại. Thần thượng thấy vậy cũng không khỏi khiếp sợ vì Sở Nam ngoan tâm. Hắn từng bố trí qua tinh thần trận, đương nhiên hiểu rõ lấy thân bày trận phải thừa nhận điều gì, hắn nói. Ta ngược lại muốn nhìn để xem trong cơ thể của ngươi có bao nhiêu năng lượng, để xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Cửu không liệt trận khởi, thần thượng gầm lên một, góc truyện audio.com, tiếng, lực hút không gian mãnh liệt tràn ra, vết rách phía sau lưng Sở Nam lập tức kéo dài tới tận bên hông, huyết nhục mơ hồ. Sở Nam nhịn cố gắng không kêu thảm, hai tay xoay chuyển, một chiếc hỏa lô xuất hiện. Tự nhiên, hỏa lô này đều là do quy tắc thuộc tính hỏa hoàn thành, hắn lập tức vứt vào bên trong hỏa lô vô số dược thảo. Hắn muốn làm cái gì? Luyện đan, thần thượng cho mày, hắn càng ngày càng không hiểu Sở Nam. Lúc này mà luyện đan cùng với việc tìm đường chết có gì khác nhau sao? Xa xa đám người tự nhiên đã chiếm được thế thượng phong, gắt gao áp chế mấy bộ khôi lỗi. Chỉ là đối mặt với trận chiến phía trước bọn họ không có khả năng nhúng tay vào, chỉ cần nhìn về phía những cái khe không gian kia trái tim bọn họ đã tràn ngập sợ hãi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bóng dáng của Sở Nam, sợ hãi trong lòng bọn họ đã biến mất thay vào đó là tín nhiệm. Chỉ cần đại nhân còn đứng vững, bọn họ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Thần thượng do dự một lúc sau đó thì thầm, mặc kệ ngươi muốn làm gì ta cũng tuyệt đối không thể cho ngươi thực hiện được. Vừa dứt lời, một tòa phi lai phong bay thẳng về phía Sở Nam cách trương.